Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 105, ra tay bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phi Vũ và Ba Hạo thấy Ngô Thanh Thiền an toàn trở về, lòng mới bình tĩnh lại. Sau khi báo lên trên về tình huống của Ngô Thanh Thiền, bọn họ mới biết thì ra là hai lão đầu biến thái ở Thục Văn Viện đã sớm theo dõi nàng. Nếu để Ngô Thanh Thiền chết ở chỗ này, sau khi trở về chắc bọn họ sẽ bị hai người hành hạ một trận. Ngươi không sao chứ? Lâm Phi Vũ đi tới trước mặt Ngô Thanh Thiền hòa nhã hỏi. Ngô Thanh Thiền mỉm cười trả lời. Ta không sao, lần này làm phiền mấy vị sư huynh hỗ trợ ta mới có thể an toàn trở lại. Đám người Nhạc Vân Dương nghe thấy Ngô Thanh Thiền thản nhiên nói dối, không khỏi cong khóe miệng lên. Rõ ràng là nhờ có sự hỗ trợ của nàng, bọn họ mới có thể lông tóc vô thương trở lại, chẳng qua bọn họ cũng biết nàng không muốn làm cho người khác quá chú ý, nên đều không có phản bác. Lâm Phi Vũ đã từng chứng kiến thủ đoạn và sức chiến đấu của Ngô Thanh Thiền, nhưng cũng không nghĩ rằng nàng có thể chiến thắng mấy con ma thú và yêu thực cao cấp ở đáy sông. Nàng có thể an toàn trở lại chắc chắn là nhờ có đám người phong thần giúp đỡ. Lần này đa tạ mấy vị, nàng nhìn mấy người phong thần tỏ vẻ cảm tạ, phong thần lạnh lùng nói. Không cần, Lâm Phi Vũ không nói thêm gì, nàng nhìn ra được sự xa cách lạnh nhạt của phong thần. Lúc này, một gã giáo viên của tổ 11 đi tới trước mặt Ngô Thanh Thiền, dùng giọng điệu ra lệnh nói. Ngô Thanh Thiền, Tần Phượng Nghi tổ chúng ta đang bị thương rất nghiêm trọng, nghe nói thuật trị liệu của ngươi có thể giúp vết thương khép lại, ngươi đi chữa trị giúp nàng đi. Lúc đó gã đi trụ sở báo cáo, sau khi trở về mới phát hiện Tần Phượng Nghi, người có thiên phú cao nhất trong tổ bị trọng thương, đã vậy Tần Phượng Nghi còn có quan hệ không tệ với Tần gia, gã vô cùng tức giận cũng như lo lắng. Nghe được không ít đệ tử đều nói rằng năng lực chiến đấu và khả năng trị liệu của Ngô Thanh Thiền rất xuất chúng, gã tự đi kiểm tra người đệ tử bị ma thú đánh cho bụng toác thành cái lỗ lớn, phát hiện vết thương đã khép lại rồi. Chính vì thế gã mới yêu cầu Ngô Thanh Thiền giúp Tần Phượng Nghi trị liệu, mặc dù gã cũng nghe nói hai người không ưa nhau, nhưng trong mắt gã, Ngô Thanh Thiền chỉ là một tân sinh mà thôi, không có gì phải đắn đo suy nghĩ. Ngô Thanh Thiền miễn cưỡng mỉm cười, nhưng giọng nói lại không có chút nhiệt độ nào. Xin lỗi, ta sẽ không trị liệu cho kẻ đáng ghét, giáo viên nhờ người khác đi. Tên giáo viên kia ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền lại dám từ chối gã. Sắc mặt gã lạnh lẽo thả ra một luồng uy áp đè ép Ngô Thanh Thiền uy hiếp nói. Ngươi dám cãi lời giáo viên, trên khuôn mặt thanh nhã của phong thần nhuốm một lớp băng xương, từ khi nào thiền thiền của hắn đến phiên người như thế tới uy hiếp. Hắn nâng tay áo, một luồng khí áp tựa như một cơn lốc vô hình cuồn cuộn bay ra, uy áp mà gã giáo viên kia thả ra đè ép Ngô Thanh Thiền bị thổi tan chỉ trong nháy mắt. Một luồng tử mang xẹt qua trực tiếp xuyên qua bả vai tên giáo viên kia, khiến cho người nọ lùi về phía sau mấy bước. Giọng nói lạnh lẽo của phong thần vang lên, ai dám miễn cưỡng nàng ấy, ta sẽ giết người đó. Tên giáo viên kia che vai trái bị thương do tử mang xuyên qua, sắc mặt vô cùng khó coi, gã cắn răng, định làm ầm lên. Nhưng phát hiện ra là phong thần ra tay, gã liền không dám phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên chi kiêu tử như phong thần, chẳng những là đệ tử số 1 của học viện hoàng gia, mà còn là thiên tài ở trong danh sách điều động nội bộ của thánh viện, cộng thêm gia thế cùng thực lực cường hãn, gã tuyệt không muốn vì chuyện thế này mà kết thù với phong thần. Nếu Ngô học trò không đồng ý, vậy thì thôi. Gã nói xong liền xoay người rời đi ngay. Ánh mắt Ngô Thanh Thiền mang ý cười, nhìn phong thần khách sao nói. Đa tạ sư huynh, phong thần biết nàng đứng đắn khách sáo như vậy là vì không muốn để lộ thân phận của bọn họ, nên chỉ hờ hững gật đầu. Đừng ngại, những người tại đây đều không ngờ rằng, người có tính cách lạnh lùng như phong thần lại dùng khí phách ác liệt ra tay bảo vệ Ngô Thanh Thiền, ngay cả giáo viên cũng dám đánh cho bị thương rồi uy hiếp giết chết. Mọi người đều âm thầm xác định vị trí của Ngô Thanh Thiền cao thêm một tầng, đồng thời đều đang phỏng đoán nguyên nhân phong thần bảo vệ nàng. Không ít nữ đệ tử dùng ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị lại vừa căm ghét mà nhìn Ngô Thanh Thiền. Cách chương.